Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1411, chương 1412, sau màn hắc thủ. Tiểu hắc hiểu lắm Diệp Lăng ý tứ, tự nhiên biết hắn muốn làm gì, cho nên khi ánh mắt kia Nazi đi qua thời điểm, thân ảnh của hắn đã hàng lâm, Diệp Lăng cúi đầu. Nhìn cái kia ngũ trọng thần linh liếc mắt, vỗ vỗ gò má của hắn, đùng đùng giòn vang, chỉ nói vậy thôi, sau màn hắc thủ là ai? Lời nói ra, ta có thể bảo đảm ngươi không cần chết thống khổ như vậy. Ta cho ngươi một cái thống khoái. Chết, cái kia ngũ trọng thần linh thân thể run lên, ngẩng đầu tràn đầy kỳ vọng nhìn Diệp Lăng, nuốt nước miếng một cái. Có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Cơ hội, chính là sống tiếp cơ hội. Hắn tràn đầy khát vọng. Hắn không muốn chết. Hắn là đường đường ngũ trọng thần linh. Hắn đức cao vọng trọng. Bị vô số người kính ngưỡng. Nhưng là một ngày chết đi. Hắn tất cả phong cảnh, tài phú, địa vị, thực lực sẽ tiêu tan thành mây khói. Nói cho ta, là ai? Diệp Lăng lại một lần nữa nói, chẳng qua lúc này đây, tiếng nói của hắn vô cùng âm lãnh, muốn mạng hắn người, hắn làm sao lại bởi vì một câu cầu xin tha thứ buông tha. Người rốt nát, không thể bởi vì hắn vô tri đi xa cầu những người khác tha thứ. Điểm này không thể, hiện thực chính là chỗ này kiểu thương rõ ràng, người giết người, không thể nói ta không phải cố ý. Mà quan tòa sẽ xử ngươi không có tội. Đây tuyệt đối không thể. Ngươi, một ngày có hành vi, sẽ vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Diệp Lăng cảm thấy điểm này nói rất thật. Cái kia ngũ trọng thần linh sâu hấp một hơi. Ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng, con ngươi óng ánh, tản ra trước nay chưa có huy hoàng. Sán lạn vô biên, muốn giết ngươi liền giết. Ta sẽ không nói. Kiên cường, hán tử, có thể những thứ này đều không phải là, người này là cho rằng, chính mình mặc dù chết rồi, cái kia sau màn hắc thủ cũng có thể giữ được chính mình nhất ra già trẻ vinh hoa phú quý. Nhưng là, hắn lại xa xa đã quên, có một người, so với Diệp Lăng càng thêm hận hắn, đó chính là cách, như không phải hắn, thánh địa chi chiến sớm kết thúc. Khả năng này còn có thể xuất hiện như vậy nhạc đệm. Khả năng này còn có thể xuất hiện huyết vũ tinh phong. Cách cũng tuyệt đối sẽ không kề bên cái kia 10 cái bạt tay. Mặc dù là chính mình đánh, nhưng là cái kia cũng là sỉ nhục. Cách, ta cho ngươi một cái cơ hội. Người này sau màn hắc thủ, phải là gia tộc của hắn tộc trưởng. Ngươi như hỏi không ra đến. Ta đều thay ngươi ném, thay ngươi e lệ. Diệp Lăng xoay người, hướng cách nhún vai, mà sau nở nụ cười. Cách đứng dậy, sâu hấp một hơi, hướng Diệp Lăng gật đầu. Cái kia máu thịt be bét mặt liên lụy ra nụ cười quái dị lạnh trên đất ngũ trọng thần linh run lên. Ta tuy là ném, nhưng là ta dù sao cũng là rôn người của gia tộc. Người nào nếu như nói cho ta, hắn là của gia tộc nào, ai là sau màn hắc thủ, ta đảm bảo ngươi không chết, nhưng lại cho ngươi tiến nhập Zôn gia tộc cơ hội. Zôn gia tộc, đây chính là thánh địa trong đại gia tộc A, đại biểu cho tương lai tươi sáng, là một cái hấp dẫn cực lớn, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, những lời này nói rất đúng, mà lại nói câu nói này người. Chỉ định cũng là một đem người tính nghiên cứu xuyên thấu qua thấu cao nhân. Cách công tử, ta biết hắn là Moses gia tộc. Cách vừa dứt lời, một gã ba trọng thần linh trực tiếp đứng dậy, vô cùng kích động nói, hỗn đàn, ngươi dám bán đứng ta. Đang ở cái kia ba trọng thần linh vừa mới dứt lời, ngồi ở bên cạnh hắn một vị lão nhân điên cuồng giống giận, trong tròng mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Hắn là Arthur gia tộc tộc trưởng, mà tố cáo hắn cũng là hắn trọng tôn tử, gia tộc của hắn một thành viên. Một màn này lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới. Có thể tham lam hội khiến cho mọi người điên cuồng. Mặc dù là Diệp Lăng, cũng không có bất kỳ nắm chặt. Nếu là ngươi, vậy đi ra cho ta đi. Tiểu Hắc giữ tợn cười, hướng cái kia Moses gia tộc tộc trưởng trực tiếp chộp tới. Cuồn cuộn long lực tràn ngập ở bàn tay bên trong, trực tiếp đem không gian xé rách. Cút ngay cho ta. Cái kia Moses gia tộc tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể lục trọng thần linh lực điên cuồng bộc phát ra, trực tiếp như rung động một dạng, điên cuồng tịch quyển ra, rầm rầm hiu, từng đạo thân thể không ngừng thoát đi. Thậm chí cái kia ba trọng thần linh, tố cáo chính mình thân lão tổ tên trực tiếp bị cái này lực lượng cho oanh thịt nát xương tan. Nhưng là, Tiểu Hắc bàn tay, dĩ nhiên không nhìn thẳng cái này đáng sợ lực lượng, xuyên thủng mà ra, trực tiếp chộp được bờ vai của hắn chi lên. Răng rác, xương quai xanh trực tiếp nát bấy, đáng sợ kia lục trọng thần lực, trực tiếp hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, mất tung ảnh, còn dám phản kháng. Tiểu Hắc giữ tợn cười cười, mà sử dụng sau này lực lôi kéo, lực nhổ sơn hà khí đắp này lực lượng trực tiếp đem cái kia lão ra hỏa sách lên, hung hăng ném Diệp Lăng bên người, phù phù. Cái kia lục trọng thần linh, ở Adam lãnh thổ đủ để hô phong hoán vũ tồn tại. Dĩ nhiên như một cái như chó chết, trực tiếp bị ném ra. Ra mà không chết là làm tặc, ta chỉ muốn lấy, như thế mưu kế ác độc là ai nghĩ ra được. Quả nhiên là một cái lão khương a. Diệp Lăng cười nói, nhìn cái kia vẻ mặt bi phẫn Moses tộc trưởng lắc đầu. Nhìn lại cái kia ngũ trọng thần linh, Diệp Lăng tấm tắc cảm thán. Hưu, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng một điểm, cực điểm chân ý đại viên mãn lực lượng trong nháy mắt đâm xuyên cái kia ngũ trọng thần linh trái tim. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp điên cuồng hủy diệt cái này ngũ trọng thần trong linh thể hết thảy. Thần lực, bao quát ngũ tạng lục phủ, bao quát kinh mạch, bao quát đầu khớp xương, đường đường ngũ trọng thần linh, căn bản không có sức đánh trả, trực tiếp ngược lại xuống, không có bất kỳ sinh cơ, hắn đáng chết, còn ngươi, cũng chạy không được. Diệp Lăng nhìn cái kia Moses tộc trưởng mỉm cười, mà chân sau bước một bước, trong tay diệt tiên kiếm phóng lên cao, tán loạn kiếm quang như mưa rông gió giật một dạng. Hoàn toàn rít gào cuồn cuộn, suy suy suy, khủng bố kiếm quang đem Moses tộc trưởng thân ảnh hoàn toàn bao vây lại. Bất quá là ngắn ngủn sát na, Moses tộc trưởng không ngừng kêu rên thống khổ, tiên huyết theo thân thể của hắn không ngừng bão phi mà ra. Thậm chí còn kèm theo từng tia tinh hồng nhục thân. Hí, giờ khắc này, tất cả cường giả, bao quát cái kia Adam thần linh đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn Diệp Lăng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Người này, tưởng chừng như là đáng sợ tới cực điểm tử thần a. Bị hắn coi trọng, không có một cái có thể trốn. Kiếm quang tán đi, Diệp Lăng thu hồi diệt tiên kiếm. Cái kia diệt tiên kiếm tích lạc hạ sau cùng vài giọt tiên huyết. Mà trên đất, Moses tộc trưởng đã quyền lấy thân thể, khuôn mặt hoảng sợ, cả người thương thế, tiên huyết không ngừng theo vết thương chảy ra. Trong cơ thể hắn, tất cả thần lực toàn bộ bị phế. Không biết nỗ lực bao nhiêu năm tu vi, vào giờ khắc này toàn bộ bị Diệp Lăng tự tay phế bỏ. Ngươi biết ta vì sao không giết ngươi sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Moses tộc trưởng trong lòng tức thì dâng lên một cái dự cảm bất hảo. Đó là bởi vì ta sẽ để cho ngươi càng thêm thống khổ. Nói xong, Diệp Lăng hướng chủ vị á cách mỉm cười, gật đầu, ta cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi phát tiết phẫn nộ của chính mình. Cái này lão gia hỏa, sau màn hắc thủ, giao cho ngươi, còn sống hay chết. không liên quan với ta. Moses tộc trưởng thân thể run lên, tức thì trừng lớn con mắt, thân thể kịch liệt run rẩy. Sát nhân Chu Tâm, mà Diệp Lăng Tắc thì là mang Chu Tâm, mang diệt môn a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.